Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 056, Linh Bảo. Tu đạo sĩ pháp bảo hình chế không có định số, có thể là đao thương kiếm kích, có thể là búa rìu câu xoa, có thể luyện thành khôi giáp, cũng có thể luyện thành tiên y, có thể luyện một đôi đũa, cũng có thể là một cái bát, có thể là chiếc lọ, cũng có thể là bát, dù cho luyện thành một cọng cỏ thằng một cái cành khô, cũng không đáng kể, đều biểu tượng mà thôi. Có điều tra cứu lên, vẫn cứ có thể tìm tới một ít quy luật, xem khôi giáp, đao thương kiếm kích, hoặc là như thường uy chấn không truy, thực đều là bên trong cấp thấp lưu thơ hàng. Xem chung, đỉnh, ấn, đồ, đèn, hồ lô, hoa sen, tấm gương các loại, những này mới là đủ rất cao cấp pháp bảo hình chế. Xem những người lợi hại tu đạo sĩ, có mấy cái là mặc khôi giáp lấy đao thương, đều là tay áo lớn phiêu phiêu tiên phong đạo cốt, hoặc trúc trượng mang hài, eo bầu lên lục lạc, hồ lô, hoặc váy dài lưu tiên, tay nâng bảo ấn, cuộn tranh, hoặc thừa bạch lộc, cưỡi mây đạp gió, hoặc ngồi đài sen, bảo như đoan trang, lấy đao thương mặc khôi giáp. Cái kia trên căn bản đều là thiên binh thần tướng, tay chân cấp số mà thôi. Thường uy đã cất bước ở từ lúc tay hướng về thần tiên chuyển biến trên đường. Lưu thơ đồ vật dần dần bị vứt bỏ, cao cấp phản pháp quy chân mới là tiêu phối. Đương nhiên, lại nói ngược lại, trong này cũng không chỉ là cao cấp không cao cấp, lưu thơ không lưu thơ, nguyên nhân chân chính vẫn là ở chỗ trung đỉnh ấn hồ lô đài sen chờ hình chế, hoặc có một loại nào đó sâu sắc ý nghĩa, hoặc có khó có thể đánh giá vực sâu nguyên trung đỉnh người, cái gọi là cuộc sống xa hoa, hay hoặc là bình định thiên hạ loại hình, lập ý cao xa, hàm nghĩa sâu sắc, lại như hồ lô, đài sen các loại, đều nhiều hỗn độn đồ vật, từ nhỏ tiên thiên bảo vật. Cỡ này hình chế cao cấp, tự nhiên có đạo lý. Thường uy luyện chế thái bạch kim tinh hồ lô, kỳ thực cũng là bởi vì cái nào đó kinh thiên động địa pháp bảo mà sản sinh ý nghĩ. Cùng ngũ hành trận đồ như thế, ngũ hành trận đồ phảng chính là cửu vũ thiên hà đại trận. Này thái bạch kim tinh hồ lô, phảng chính là một tông bị gọi làm trảm tiên hồ lô, lợi hại bảo vật. Thường uy không biết trảm tiên hồ lô bản chất là thế nào. Chỉ biết này hồ lô một khi dùng đến, hoán một tiếng, xin mời bảo bối xoay người. Quản hắn thiên tiên địa tiên, chính là cách vô tận thời không. Hỗn độn vũ trụ, chỉ thả ra một điểm hào quang, đinh trụ nguyên thần chân linh. Trong hồ lô nhảy ra cái em bé gật đầu cúi đầu. Ủng ục một cái đầu liền rơi xuống. Nguyên thần, thể phách cùng nhau chém đi. Hung ác một nhóm, đây là một vị đại la đạo tổ thành đạo trước pháp bảo thành danh. Phỏng chế người vô số, có thể người đến sau không có một cái có thể đạt đến như vậy độ cao. Thường uy ngược lại cũng không nghĩ tới thật luyện ra một con trảm tiên hồ lô đến. Chỉ là phỏng chế mà thôi, dù sao mà, thái bạch kim tinh là kim bên trong chi tinh. Kim chủ giết, như luyện tốt, nên cũng có chút hung uy mới là. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là cao cấp, cao cấp, cao cấp, trọng yếu nói 3 lần. Ngược lại pháp bảo cũng không phải một ngày luyện thành. Trước tiên luyện ra, sau đó như có cơ duyên. Được rồi, chút bảo vật, chậm rãi tế luyện tiến vào. Không hẳn không có thu hoạch càng lớn. Thường uy nơi này luyện bảo. Người như bàn thạch, Mephisto tình cờ lại đây nhìn một cái, chỉ thấy thường uy dáng người ngồi ngay ngắn, trước mặt một quyển đồ lục treo ở vết nứt trên, theo vết nứt bay tới bay lui, lại thấy hắn chính nắm hồ lô kia dần dần thành hình, tuyết bạch, mặt ngoài hào quang bắn ra bốn phía, hào quang bên trong mơ hồ vân vân nằm dày đặc, quả thực là huyền diệu dị thường. Mephisto nhìn chăm chú đến xem, cũng bị cái kia hào quang đâm con mắt khàn khàn. Mephisto cùng Thường Uy tiếp xúc thời gian càng dài, liền càng cảm thấy người này kỳ quái. Kỳ quái pháp môn, kỳ quái bảo vật, Mephisto sống không biết bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy như vậy. Một mực muốn tìm tòi nghiên cứu ảo diệu, nhưng không được môn, nhìn trộm đi tới, chỉ dậy trong lòng nạo lợi hại, móng vuốt mèo như thế. Cái tên này thực đang kỳ quái, cái kia cuộn tranh xem ra liền không phải thực sự vật. Chưa từng thấy như vậy thần khí, đúng là hồ lô quen thuộc. Không phải là hắn những người cất giấu bên trong một khối đen xì xì trò chơi sao? Phẩm chất đúng là có, nhưng trước cũng không bị hắn để ở trong mắt. Không nghĩ đến rơi vào này Thường Uy trong tay. Dĩ nhiên thả hào quang, chỉ cái kia hào mang, càng cũng đâm hắn con mắt khô khốc. Như chờ luyện thành, vận dụng lên, sợ cũng là lợi hại đồ vật. Hắn nhìn trộm Thường Uy luyện bảo, cũng muốn học hai tay, nhưng dù sao là không học được. Mây mù dày đặc, không tìm được manh mối, chỉ biết dường như cùng người phàm chính đang phổ biến phù văn có quan hệ. Có thể những người phù văn tựa hồ cũng không có bao nhiêu ảo diệu. Đúng là khổ phù trên lục địa người khổng lồ, bị hắn đem ra làm thí nghiệm, không biết hỏng rồi bao nhiêu tính mạng. Thường Uy đương nhiên biết Mephisto đang rình coi, nhưng hắn không thèm để ý. Nếu như nhìn trộm liền có thể nhìn được chân tủy, Thường Uy cũng nhận. Luyện chế pháp bảo là tầng tầng tiến dần lên. Trước chưa thành nhân tiên là một loại luyện pháp, hiện tại thành nhân tiên lại là một loại khác luyện pháp, cấp bậc không giống nhau. Tu đạo sĩ sử dụng bảo bối tên gọi chung pháp bảo, nhưng tra cứu kỹ càng cũng chia cấp bậc pháp khí, pháp bảo. Đây là tu đạo sĩ ở nhân đạo lĩnh vực phổ biến dùng bảo vật. Đại thể tới nói, thân thần cảnh đối ứng pháp khí, nguyên thần cảnh đối ứng pháp bảo. Có điều thân thần cảnh có pháp bảo cũng có thể sử dụng. Chỉ xem pháp lực chất phác hay không, có cần hay không lên. Pháp khí bất luận, đó là cấp thấp mặt hàng. Pháp bảo liền có cấp bậc, thượng trung hạ tam phẩm. Thượng phẩm chỉ cần luyện thành pháp linh, tỉ như Thường Uy trấn không truy, chính là một cái pháp bảo thượng phẩm. Còn có ở lại trước thời không hỗn nguyên hộp, cũng uẩn nhưỡng vì là thượng phẩm cấp số. Có thể pháp bảo thượng phẩm đối với vượt qua tiên phàm chi cách nhân tiên mà nói, liền giật gấu vá vai, dần dần không tiện tay. Pháp bảo bên trên là linh bảo. Linh bảo ảo diệu thực sự ở chỗ pháp tắc, nguyên thần cảnh tu đạo sĩ, thượng phẩm cấp số pháp bảo, đã vừa trải qua pháp tắc, hoặc nhiều hoặc ít có thể sử dụng một ít pháp tắc sức mạnh. Nhưng linh bảo yêu cầu là cả một con pháp tắc diễn sinh cấp số pháp tắc. Tại sao gọi diễn sinh cấp số? Liền nói ngũ hành đại đạo, nơi này năm cái đại đạo, mỗi một điều đều sẽ diễn sinh ra vô số lần cấp. Nhiều lần cấp pháp tắc, tỉ như hệ hỏa đại đạo, có thể diễn sinh ra thiêu đốt, quang, bạo liệt các loại thứ cấp nhiều lần cấp pháp tắc. Linh bảo yêu cầu, chính là loại này, thứ cấp cũng được, nhiều lần cấp cũng được. Một cái hoàn chỉnh pháp tắc là tiêu chuẩn. Linh bảo cấp số, theo ẩn chứa thứ cấp pháp tắc gần tới với pháp tắc bản nguyên trình độ làm cơ sở chuẩn. Có hai con đường đi. Một cái là chuyên luyện một lần nào đó cấp pháp tắc, thâm nhập hơn nữa đào móc ảo diệu, tích phân bản nguyên, cuối cùng tìm hiểu, nghịch phản đến pháp tắc bản nguyên. Cụ thể cấp bậc không tốt phân biệt, nhưng chỉ cần linh bảo ẩn chứa pháp tắc dựng dục ra pháp tắc bản nguyên. Nói cách khác, Thường Uy luyện chế thái bạch kim tinh hồ lô, lên ra lấy hệ kim đại đạo thứ cấp pháp tắc sắc bén làm gốc bản. Một khi hồi tưởng nghịch phản, đem sắc bén pháp tắc lên cấp thành hệ kim pháp tắc bản nguyên. cái kia chính là thượng phẩm linh bảo, cũng chính là tiên khí. Một loại khác nhưng là siêu tập nên pháp tắc bản nguyên diễn sinh các loại thứ cấp pháp tắc, để linh bảo ẩn chứa thứ cấp pháp tắc số lượng tăng lên. Tỷ như Thái Bạch Kim Tinh Hồ Lô, trước tiên luyện thành một cái sắc bén pháp tắc, lại luyện chú ý, giết chóc, chờ chút hệ kim đại đạo diễn sinh pháp tắc. Loại này thứ cấp pháp tắc càng nhiều, hồi tưởng nghịch luyện tới hệ kim đại đạo liền càng dễ dàng. Không nhất định phải đem hệ kim đại đạo thứ cấp pháp tắc đều tập hợp đủ. Cái kia quá khó, có thể 7, 8 điều, có thể chừng 10 điều, liền có thể nghịch luyện kim hành bản nguyên, thành tựu thượng phẩm linh bảo, vĩ đại tiên khí, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.